Bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 18, phấn ngứa tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Dưới tình huống ngứa gãi tận tâm, Bách Lý Ngọc Nhan căn bản không thể để ý đến sự hiện diện của Hiên Viên Hoàn. Cả người đều hận không thể lăn lộn trên mặt đất. Ngứa quá, thật sự rất ngứa, nhìn Bách Lý Ngọc Nhan như vậy. Hiên Viên Hoàn nhíu mày lại. Ngọc Nhan, người vẫn ổn chứ? Thái tử điện hạ, trên người ta rất ngứa. Bách Lý Ngọc Nhan ngứa đến nỗi nước mắt đều rơi xuống. Mau giúp ta, Hiên Viên Hoàn giật mình nghi ngờ. Nói, ngươi chờ một chút, ta đi tìm y sư giúp ngươi. Tướng quân phủ vốn yên tĩnh trở nên bận rộn và náo nhiệt hẳn lên. Ban đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy tình huống của Bách Lý Ngọc Nhan không nghiêm trọng lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy cơ thể Bách Lý Ngọc Nhan có đầy vết máu, huyết nhục mơ hồ, bọn họ mới ý thức được đây đúng là không phải việc nhỏ. Bách Lý Hồng Trang nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nở ra nụ cười quyến rũ. Phấn ngứa kia, bất quá chỉ là một chút giáo huấn mà thôi. Nếu không phải tâm địa Bách Lý Ngọc Nhan ác độc, không chỉ hạ độc khiến nguyên chủ Bách Lý Hồng Trang bị mù, lại còn khuyên nàng ấy tự sát, Bách Lý Hồng Trang cũng sẽ không chết. Món nợ một mạng này, sớm hay muộn đều phải trả lại. Chủ nhân, phấn ngứa này của ngươi có công hiệu lớn như vậy. Trong mắt tiểu hắc lộ ra kinh ngạc sâu sắc, ban đầu khi chủ nhân sai nó giải phấn ngứa trên người Bách Lý Ngọc Nhan, nó vốn cảm thấy rất bất mãn. Nữ nhân này đáng giận như thế, chỉ có một chút tiểu xiếc như vậy căn bản không có gì đáng quan tâm. Mà hiện tại nó nghe nói mặt của Bách Lý Ngọc Nhan đều bị cào phá trầy xước. Da thịt trên người cơ hồ không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Nó mới hiểu được là nó đã xem nhẹ uy lực của phấn ngứa. Bách Lý Hồng Trang mỉm cười. Phấn ngứa ta phối chế ra tất nhiên không phải là phấn ngứa tầm thường có thể so. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Bách Lý Ngọc Nhan có thể chết hay không? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Loại nữ nhân này, có chết cũng là trừ hại vì dân. Điều đó sẽ không xảy ra. Phấn ngứa cũng có thời gian hạn chế. Đó chỉ là phấn ngứa bậc trung. Hiệu quả chỉ có một canh giờ. Sau một canh giờ sẽ tự động mất đi hiệu lực. Nếu nàng ta có thể nhịn mà luôn không cào thì sẽ không có việc gì. Nhưng nếu càng dùng sức cào, cảm giác ngứa sẽ càng tăng mạnh. Bách Lý Hồng Trang nhún vai. Thực rõ ràng, Bách Lý Ngọc Nhan không thông minh như vậy. Khóe miệng Tiểu Bạch run rẩy. Chủ nhân thật tuyệt vời. Thiết kế này thật sự rất tuyệt. Nhịn xuống không cào, điều này có mấy người có thể làm được. Vì sao Hiên Viên Hoàn không xuất hiện vấn đề này? Tiểu Hắc nghi hoặc, khinh thường nhìn về phía Tiểu Bạch. Đừng nói là ngươi đã không thành công đi. Tiểu Bạch vội vàng xua tay. Chút việc nhỏ như vậy sao ta có thể thất bại? Trên người Hiên Viên Hoàn không phải là phấn ngứa, đôi mắt đen nhánh sâu như giếng cổ lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Nếu ai đó cố gắng giải mã những suy nghĩ trong đôi mắt đen vô hạn của nàng, họ sẽ chỉ tìm thấy ý định phá hoại. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Hoàn chưa từng xem nàng giống như một con người. Đối với loại bại hoại như vậy, phấn ngứa là quá đơn giản. Sở dĩ hiện tại nàng không muốn chống lại Hiên Viên Hoàn, chính là vì muốn sau này sẽ cho Hiên Viên Hoàn một cái tát vang dội hơn. Đó là cái gì? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Sau khi chủ nhân trở về từ Vạn Dược Phường, lập tức ở trong phòng phối chế không ít đồ vật, nó nhìn xem không thể hiểu rõ nên cũng không hỏi nhiều. Hiện tại biết được hiệu quả khiến nó thật ra rất có hứng thú đối với những chai lọ vại bình đó. Hiên Viên Hoàn đã đập vỡ một tách trà trên đầu ta. Ta sẽ khiến cho hắn nếm thử tư vị đau đớn. Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang lạnh lùng. Qua mấy ngày sau sẽ biết. Nhìn cửa phòng bị vỡ vụn trên mặt đất. Trên mặt đẹp của Bách Lý Hồng Trang lại bao phủ một tầng sương mù. Cửa này không thể nào sửa chữa được nữa. Vì thế chỉ đành để nó lại như vậy mà thôi. Sau khi xử lý miệng vết thương trên trán một chút, Bách Lý Hồng Trang lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hai mao cầu cũng quay về thế giới hỗn độn. Cách chương.